Chương 1104, mối nguy lân cận. Tịch Thiên Dạ nhường hết thể tê hiệp tộc cường giả trong lòng lạnh bớt. Chính mình xông ra đi, bọn hắn nếu là có thể chính mình xông ra đi, còn cần cầu tình tha mạng. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, ngươi đây là muốn diệt tuyệt tất cả chúng ta, lòng dạ đáng chém, lòng dạ đáng chém a. Sống sót vài vị tê hiệp tộc cường giả toàn bộ đều điên rồi. Bọn hắn tê hiệp tộc mặc dù bị liệt là 10 đại chủng tộc một trong, nhưng tộc bên trong chí tôn vương số lượng cũng có hạn, nếu là bọn họ toàn bộ chết ở chỗ này, như vậy toàn bộ tê hiệp tộc chí tôn vương liền sẽ trực tiếp giảm đi một nửa. Nhất là đại ca của bọn hắn, chính là tê hiệp tộc duy nhất một tên chí tôn vương, cũng là bởi vì hắn tồn tại, tê hiệp tộc mới có thể bị liệt là 10 đại chủng tộc. Nếu là đại ca cũng chết ở chỗ này, như vậy tê hiệp tộc liền thật xong, cả một tộc bầy đều sẽ bị sinh sinh đánh xuống thần đàn. Chúng ta có thể chết, nhưng đại ca quyết không thể chết, hôm nay đánh bạc tính mệnh ta cũng muốn đâm ra một đạo lỗ hổng. Một tên đầy người lân giáp thấp bé người trung niên ánh mắt điên cuồng, liều lĩnh hướng về Thiên Hà Ngọc Đái đánh tới. Hắn có chí tôn vương cấp độ thứ 3 tu vi, chính là trước đó bị Hà Bách Châu hạ gục người kia. Lao thất tê hiệp tộc còn lại mấy tên chí tôn vương thấy Lao thất chủ động hướng Thiên Hà Ngọc Đái đánh tới, ý thức được hắn muốn làm gì, từng cái vẻ mặt bi phẫn, đôi mắt muốn nứt ra. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tê hiệp tộc Lao thất tại đụng vào đai lưng ngọc trong nháy mắt đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời ánh lửa. Tự bạo bùng cháy hủy hệ tờ di cơ hở, bùng cháy nguyên khí, bùng cháy sinh mệnh cùng linh hồn một tên chí tôn vương cấp độ thứ 3 cường giả cứ như vậy quả quyết tự bạo. Nắm chính mình hết thệ tất cả, đổi lấy trong đời lộng lẫy nhất cũng là một kích cuối cùng. Không thể không nói, Lao thất tự bạo lực lượng tương đương đáng sợ, bao phủ lên đầy trời gió lốc, so có chí tôn vương cấp độ thứ 4 nam tử trung niên một kích mạnh nhất đều đáng sợ. Nhưng mà, kinh người như thế công kích, thế mà vẫn như cũ vô phương đánh vỡ Thiên Hà Ngọc Đái, vẹn vẹn chẳng qua là nhường Thiên Hà Ngọc Đái mãnh liệt lắc lư mấy lần. Làm sao có thể nam tử trung niên mấy người đôi mắt muốn nứt ra, Lao thất cái kia sinh mệnh đổi lấy nhất kích, thế mà không có hiệu quả gì, làm sao có thể người kia thật sự có mạnh như vậy sao? Ta cũng tới, nhất định phải đem đại ca cứu ra ngoài. Theo sát Lao thất đằng sau, lại có một tên chí tôn vương chủ động va về phía Thiên Hà Ngọc Đái. Ngược lại tả hưu cũng là một lần chết, nếu là có thể làm đại ca sáng tạo mạng sống cơ hội, vậy ít nhất bảo vệ tê hiệp tộc. Rất nhanh, người thứ hai tự bạo mà chết, nhưng vẫn không có đâm ra một lỗ hổng. Tê hiệp tộc ngoại trừ nam tử trung niên, đã không còn có một người sống. Nam tử trung niên tầm mắt phức tạp, nhìn huynh đệ của mình cùng chiến hữu từng cái chết đi, lần thứ nhất hối hận chính mình lỗ mãng cùng không tuân theo quý củ. Nếu như không phải hắn quá hơn trăm không cấm kỵ, cũng sẽ không gặp hôm nay thai đi. Nam tử trung niên hai mắt đỏ bừng, nắm phân loạn tâm tư thu vào, thế gian không có thuốc hối hận, lại nghĩ những cái kia không có bất kỳ cái gì tác dụng, nỗ lực để cho mình sống sót ra ngoài mới là trọng yếu nhất, bằng không thì hắn mấy cái kia huynh đệ liền chết vô ích. Lần thứ nhất tự bạo cùng lần thứ hai tự bạo đều tại cùng một cái đốt mặt, mặc dù không có đánh vỡ một lỗ hổng, nhưng cũng làm cho vị trí kia hào quang ảm đạm, xuất hiện ngắn ngủi suy yếu. Này không thể nghi ngờ cho nam tử trung niên sáng tạo ra chạy đi cơ hội. Nếu như hắn có thể tại Thiên Hà Ngọc Đái triệt để khép lại trước, đụng xuyên cái kia suy yếu điểm, liền có thể thành công chạy đi. Các hạ, hy vọng ngươi không được quên lời hứa của mình, nếu như ta có thể chính mình xông ra đi, liền thả ta một con đường sống. Nam tử trung niên thật sâu nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, tầm mắt vô cùng phức tạp. Hắn nhất định phải sống sót, tê hiệp tộc cờ ơn ở hắn. Nói xong, hắn cũng hóa thành một đoàn lưu quang, trực tiếp hướng cái kia suy yếu điểm đánh tới. Âm âm tự bạo vẫn như cũ là tự bạo. Nam tử trung niên rất rõ ràng, mặc dù cái kia một điểm so địa phương khác yếu kém, nhưng mình một kích toàn lực vẫn như cũ rất khó đem đánh xuyên, mà lại hắn không dám đánh cược, một khi thất bại, như vậy thì sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Cho nên hắn chỉ có thể tự bạo, dùng bản thân hủy diệt phương thức buộc phát ra sức mạnh mạnh nhất. Đương nhiên, hắn tự bạo cũng không hoàn toàn, vẹn vẹn chẳng qua là tự bạo nhục thân của mình, nhưng linh hồn không có tự bạo. Chỉ để lại linh hồn, mặc dù thực lực rất khó lại trở lại lúc ban đầu, nhưng ít ra hắn có thể sống sót. Một tên chí tôn vương cấp độ thứ 4 cường giả tự bạo, trong nháy mắt sinh ra lực hủy diệt đơn giản doa người, mặc dù vẹn vẹn thân thể tự bạo, nhưng cũng so với trước tê hiệp tộc hai người toàn diện tự bạo đáng sợ nhiều lắm. Lực lượng hủy thiên diệt địa điên cuồng va chạm chỗ kia yếu kém điểm, Nhà y mà tờ chấn động hơn 3.000 lần, mới rốt cục đánh xuyên ra một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Một chùm lưu quang lóe lên, cơ hồ ở trong chớp mắt sẽ xuyên qua cái kia lỗ thủng, xông lên 9 tầng trời trên mây. Chẳng qua là một cái hô hấp công phu, cái kia lỗ thủng lại lần nữa khép kín, biến mất không thấy gì nữa. Thiên Hà Ngọc Đái bên trong trống rỗng, lại cũng không có bất kỳ bóng người nào cùng khí tức. Chỉ có cái kia một chùm sáng, xông lên cựu tiêu, điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy trốn. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, mặc cho Đoan Nở kia linh hồn rời đi, hắn nói qua sẽ không xuất thủ, liền sẽ không lại ra tay. Thả hổ về rừng cũng không phải tốt cách làm. Hà Bách Châu no ý vậy cũng muốn hắn là lão hổ, một con rệp, tha cho hắn một mạng lại có thể thế nào. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hà Bách Châu nghe vậy sững sờ, chợt cười khổ. Một tên chí tôn vương cấp độ thứ tư cường giả, trong mắt hắn thế mà chẳng qua là một đầu không ảnh hưởng toàn cục con rệp, có lẽ đây mới thật sự là ngạo đi. Người tốt sinh tu luyện đi, ta nhìn ngươi thiên phú, nếu như có thể hấp thu đủ nhiều cổ thánh khí, hẳn là có cơ hội đột phá làm chí thánh. Tịch Thiên Dạ để lại một câu nói, liền quay người hướng về trên núi đi đến. Hà Bách Châu nghe vậy liếc mắt, hiện tại ngươi biết bản cô nương thiên phú tốt, vừa mới lại dám nói nàng thiên tư quá kém, lạc mở tư cờ chê tờ bất quá, cổ thánh khí chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, nàng nhất định phải thật tốt nắm bắt cơ hội lần này, có thể thành công hay không đột phá làm chí thánh, nói không chừng thì ở lần hành động này. Trăm va nở đá mở bên ngoài, một đoàn linh hồn hào quang trên 9 tầng trời điên cuồng bay lượn, bởi vì ở vào linh hồn trạng thái, lại chú ý cẩn thận ẩn nấp chính mình. Trên đường đi cũng không có người nào phát hiện hắn, dù cho chí tôn vương đều không thể khoảng cách. Này linh hồn chùm sáng dĩ nhiên chính là Tê Hiệp tộc nam tử trung niên, theo cổ thánh nhai bên trên trốn sau khi đi ra, hắn liền ngựa không dừng vó một đường hướng ra phía ngoài bay lượn. Một tên không có thân thể chí tôn vương cấp độ thứ tư cao thủ, tại lang thang bên ngoài chính là tương đương chuyện nguy hiểm. Hắn nhất định phải nhanh trở về Tê Hiệp tộc bên trong, tìm kiếm thích hợp hắn thân thể đoạt xá. Cũng may hắn những năm này nghiên cứu qua một chút linh hồn chi pháp, hiểu sơ một chút ẩn giấu linh hồn khí tức linh hồn bí thuật, trên đường đi nếu là chú ý cẩn thận cũng là không cần phải lo lắng cái gì. Nhưng mà, nam tử trung niên ý niệm trong lòng vừa mới truyền qua, trước mắt bỗng nhiên khói đen tràn ngập, một cỗ âm lãnh khói đen che phủ trên vòng trời, nam toàn bộ thiên địa đều toàn bộ bao trùm. U minh khí. Nam tử trung niên sắc mặt kịch biến, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Linh hồn thể trong nháy mắt co vào đoàn thành một điểm nhỏ, chú ý cẩn thận tới cực điểm. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế dày nặng u minh khí, dù cho hắn chí tôn vương cấp độ thứ tư tu vi cũng chưa bao giờ từng thấy, một màn trước mắt thật là đáng sợ, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị u minh khí ăn mòn ô nhiễm, triệt để hóa thành u minh chỗ. Chuyện gì xảy ra, tại sao lại có đáng sợ như vậy u minh lực lượng xuất hiện, nơi này khoảng cách chúng thần sơn không xa. Chẳng lẽ bọn hắn muốn nam tử trung niên đơn giản không dám tiếp tục nghĩ xuống, minh tộc đã xâm lấn thánh khư sự tình hiện tại người nào cũng biết, nhưng cũng không có ngờ tới sự tình sẽ nghiêm trọng đến tình trạng như thế. Tiến đánh chúng thần sơn, u minh tộc điên rồi sao, đây chính là thượng cổ thần thánh chi địa. Che khuất bầu trời u minh khí không ngừng quần cuộn tới, nam tử trung niên trốn ở trong tầng mây, thở mạnh cũng không dám, sợ tản mát ra một tia chấn động bị phát hiện. Chỉ kiến giải trên mặt, ngàn tỷ u minh quân đoàn tại hành quân, nắm mịt mờ đại địa nhuộm thành màu đen, như là hải dương đang không ngừng phun trào. Liếc nhìn lại vô biên vô hạn, mà lại toàn bộ đều là thập phần cường đại u minh chiến sĩ. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, dù cho chí tôn vương bị này loại quân đội bao vây, không hơi một lát cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Mà lại không chỉ u minh quân đoàn, càng là có hàng loạt u minh tộc cường giả khí tức đang cuộn trào, chí tôn vương cấp độ cường giả. Thế mà liền có mấy ngàn người, thiên vương cảnh tồn tại càng là vô số kể. Làm sao có thể, u minh tộc làm sao có thể xuất hiện nhiều như vậy cường giả Tê Hiệp tộc nam tử trung niên đầy dây rung động, chớ nói mấy ngàn chí tôn vương, một bộ tộc bên trong có bên trên ngàn chí tôn vương, đều là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy sự tình. Dù cho tinh linh tộc cường đại nhất thời điểm, chí tôn vương số lượng cũng không có vượt qua 1.000. U minh tộc mạnh hơn. Cũng không có khả năng mạnh đến tình trạng như thế, bọn hắn từ chỗ nào biến ra nhiều như vậy chí tôn vương, đơn giản quá khắc thường quá quỷ dị. Nam tử trung niên động cũng không dám động, cuối cùng có chút hiểu rõ, tinh linh tộc vì sao cởi mở thánh khư, thậm chí nắm chúng thần sơn tài nguyên cởi mở, cũng phải đem khắp thiên hạ cao thủ tụ đến. Dù cho năm khắp thiên hạ cao thủ đều hội tụ một đường, cũng chưa chắc chống đỡ được đáng sợ như vậy lực lượng đi. Nam tử trung niên tự lẩm bẩm, triệt để bị chấn động. Ồ, tại sao có thể có một đoàn linh hồn tung bay ở trên trời, mà lại tu vi không thấp, có ý tứ? Đang làm nam tử trung niên nghẹn họng nhìn chân chối, lâm vào điên cuồng trong tâm tình của thời điểm, một đạo thanh âm cổ quái bỗng nhiên theo ngàn tỷ u minh trong quân vang lên. Không tốt, nam tử trung niên sắc mặt kinh biến, mảy may lưỡng lự đều không có, trong nháy mắt hóa thành mũi tên bắn ra, chớp mắt liền thoát ra vài trăm dặm. Nhưng mà vô dụng, chỉ thấy quần quận u minh xương lạnh bên trong đi ra một tên dáng người thon dài, trên mặt mang theo bịt mắt độc nhãn nam tử, mặc dù tại ngàn tỷ trong quân đội, hắn cũng vẫn như cũ như vậy dễ thấy, như vậy đặc biệt, liếc mắt liền có thể khiến người ta chú ý tới, lại khác sâu ấn tượng. Trên đầu vai của hắn, nô y xô mở một đầu u hắc quả đen, cái kia quả đen đôi mắt tinh hồng, nhìn lên bầu trời hoa hoa vừa gọi. Một màn quỷ dị xuất hiện, có chí tôn vương cấp độ thứ tư tu vi linh hồn, thế mà trực tiếp bị tiếng kêu kia dừng lại tại chỗ. Nam tử trung niên vô cùng hoảng sợ, đem hết toàn lực muốn dây rua, nhưng lại không cách nào động đậy một thoáng. Đồ vật gì, cái kia rốt cuộc là thứ gì, hắc hắc, cái kia linh hồn cường độ không sai, đưa cho ngươi làm đồ ăn vật đi. Độc nhãn nam tử cười hắc hắc nói. Quỷ dị quạ đen nghe vậy vô cùng hưng phấn, hoa hoa thét lên, đột nhiên theo trong miệng bắn ra một cây ốm dài vô cùng đầu lưỡi. Đầu lưỡi kia chi chừa nở dê, thế mà trực tiếp xông lên mấy vạn mét không trung, đem nam tử trung niên linh hồn quân lấy, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt kéo một phát. Nam tử trung niên linh hồn liền bị nó trực tiếp kéo vào trong miệng, một ngụm nuốt lấy.